Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 237, ảnh đế đại nhân là ta, 7. Khóc chuyện audio.com, ngày hôm sau, bởi vì đạo diễn bảo nghỉ ngơi, không cần chạy đến phim trường, Vân Y đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện suy nghĩ một chút, cốt truyện lấy hoàn cảnh với lý do gì để Lý Tử Lâm cùng Cố Nam Xanh ở bên nhau. Vân Y vừa đi vừa nghĩ. Đột nhiên lại phát hiện Cố Nam Xanh, hắn một thân cải trang kín kẽ cầm hoa tươi. Hình như hôm nay là ngày giỗ mẫu thân anh ta, ngày giỗ mẹ, cho nên hiện tại, hẳn là muốn đi thăm mộ. Vân Y bắt taxi đi theo sau, một đường đi theo tới Nghĩa Trang, nhìn Cố Nam Xanh vẻ mặt đau thương mà quỳ gối, kể chuyện nhân sinh một đời. Ngẩn người mãi, Vân Y dẫm phải một cây nhánh cây, phát ra một tiếng. Răng rác, Cố Nam Xanh bừng tỉnh. Ai, anh ta hướng về phía phát ra âm thanh nhìn chằm chằm. Vân Y nháy mắt đem mình chôn sau bụi cây. Hai, mẹ nó tĩnh cảnh quẫn bách như phim ấy. Tự nhiên đi theo anh ta làm cái gì? Làm cái gì chứ? Đờ mờ, hôm nay nàng lại còn mặc một bộ váy đem xì. Đứng sau tán cây xanh, màu đen có vẻ thực rõ ràng. Ai đó, đi ra cho tôi. Cố Nam Xanh thanh âm có chút lạnh nhạt, khiến Vân Y cảm thấy có chút hoảng. Nếu bị Cố Nam Xanh biết mình theo dõi hắn, hơn nữa, còn nghe lén hắn nói nhiều như vậy, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vân Y lúc này tâm hoảng ý loạn, mà Cố Nam Xanh bước chân, đang ngày càng đến gần phía cô. Hai kệ đi, là tôi, Vân Y đột nhiên xuất hiện, khiến Cố Nam Xanh nhíu chặt mày. Cô như thế nào lại ở chỗ này? Cố Nam Xanh gắt gao nhìn chằm chằm Vân Y, giống như giây tiếp theo. Nếu câu trả lời của Vân Y không khiến hắn hài lòng, hắn sẽ đem cô xé nát rồi đem cho chó ăn. Tôi, Vân Y ánh mắt tả cố hữu vọng, hướng bốn phía nhìn, trong mắt xoay chuyển, tôi vừa rồi ở bên kia bái tế mợ trẻ, thấy anh đi qua, cho nên, liền tới đây. Vân Y trong đầu vừa suy nghĩ, lập tức liền bịa ra cái lý do này. Cố Nam Xanh nheo nheo mắt, biểu tình Vân Y có chút hoảng loạn. Cố Nam Xanh làm sao nhìn không ra, lúc tôi đi theo cũng chỉ nghĩ là người nhìn hơi hơi giống Cố ảnh đế. Không nghĩ thật sự là anh, cho nên mới, tôi, thật sự xin lỗi, Vân Y cuống quýt mà xin lỗi. Cô không biết Cố Nam Xanh có thể tin tưởng lời nói của cô hay không? Cố Nam Xanh ánh mắt thâm trầm. Không biết hắn suy nghĩ cái gì rồi lại nói. Cô phải đi chưa? Cùng nhau đi ra ngoài. Vân Y có chút xấu hổ gật gật đầu. Theo sau Cố Nam Xanh từng bước một. Trên đường đi ra, bọn họ vừa vặn đi ngang qua một cái mộ. Nhìn dáng vẻ, giống như là mới có người bái tế. Có hoa tươi. Còn có, tế phẩm, Cố Nam Xanh quay đầu lại nhìn thoáng qua Vân Y thấy ngôi mộ kia thiếu chút nữa cảm thấy. Ông trời ở giúp nàng, hô hô, cái kia, Cố ảnh đế, tôi, Vân Y lắp bắp, vừa định nói có thể tự mình trở về. Cố Nam Xanh liền phát hiện bốn phía cũng chỉ có xe hắn. Cô bắt xe đến, thôi len đi tôi đưa cô về. Cố Nam Xanh nói xong. Đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Đúng rồi, sau này, gọi tôi Nam Xanh là được. Đừng mở mồm ra là cố ảnh đế. Nghe có chút biệt nữ. Biệt nữ, có khá nhiều nghĩa, như là khó chịu, kỳ cục, khó tính rồi còn cả rắc rối. Dây già, nhất là khi nói đến quan hệ giữa hai người trở lên. Được, Vân Y có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng mà độ hảo cảm không có tăng. Vân Y liền biết cái này chỉ là xã giao ngoài miệng thôi. Đúng rồi, cô hiện tại ký hợp đồng với công ty chưa? Mấy lần trước đều không nhìn thấy cô đi cùng người đại diện. Chưa ký, Vân Y lắc lắc đầu. Sắc mặt nhưng thật ra thực bình tĩnh. Tôi định quay xong bộ này rồi tìm công ty. Chắc cũng không muộn đi. Vân Y thái độ lạc quan, khiến Cố Nam Xanh quay đầu nhìn. Cô thật sự là không lo lắng chuyện không có công ty quản lý sao? Vân Y chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nhún vai, hai người như những lão bằng hữu, một đường trò chuyện với nhau khá vui vẻ. Cách chương.